Tổng tài bá đạo, chương 25, góc truyện audio.com, Hàn Nhất Nhất nhắm mắt lại chờ chuyện tàn nhẫn nhất xảy ra. Cô cho rằng cô không có cơ hội chờ mình nữa. Mà lúc này cánh cửa lại mở ra, Hàn Phong trợn tròn mắt hoàn toàn không thể tin được một màn mình nhìn thấy. Đây là chuyện gì? Chồng của nàng đang đè lên con gái của nàng. Toàn thân con gái đều không mảnh vải che thân mà chồng nàng đang sờ đến bắp đùi thiếu nữ của nó, hai tay nó còn bị trói chặt. Rất nhanh nàng liền hiểu được đây là đang xảy ra chuyện gì. Tên khốn nạn, tôi liều mạng với anh. Trên tay Hàn Phong cầm gì đó, tất cả hướng trên người Hàn Chí Viễn ném tới. Trong đó một góc nhọn gì đó đập vào giữa trán của hắn ta, tức thì có tơ máu chảy ra. Hàn Phong tiến lên dùng sức mà tháo dây lưng trên tay Hàn Nhất Nhất. Con đàn bà thối, mày dám đập trán tao. Hàn Chí Viễn bưng vết thương trên trán nghiến răng phẫn uất mà nói. Tôi không chỉ có dám đập trán anh, tôi còn muốn phế đi anh. Tôi nghĩ đến anh đã thay đổi hoàn toàn, không nghĩ tới anh hóa ra không bằng xúc sinh. Cư nhiên làm ra cái thứ chuyện lòng lang dạ sói như vậy. Mắt Hàn Phong đỏ bừng tự như nổi điên. Hàn Nhất Nhất buông tay ra sau bị mẹ chặn đẩy mạnh vào phòng. Cô tiện tay lấy bộ quần áo khoác vào trên người. Hàn Phong thì từng bước đi vào phòng bếp cầm lấy một con dao phay giơ thẳng trước mặt Hàn Chí Viễn. Hôm nay nàng nhất định phải đoạn tuyệt với tên đàn ông này. Đàn bà thối, mày điên rồi sao? Mày dám lấy dao? Hàn Chí Viễn hiển nhiên không có ngờ tới Hàn Phong sẽ phát điên như thế. Một mặt trong lòng hắn ta có một chút bị dọa đến. Tôi lấy con dao này. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết một khi bức Hàn Phong này đến đường cùng, không phải anh chết thì là tôi chết. Nàng vung dao, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Em hãy nghe anh nói. Buông con dao xuống, em vẫn là tình yêu của anh. Chính là đứa con gái kia của em. Nó cởi quần áo đến chỗ anh. Nó trưởng thành, bộ dạng xấu xí kia ai thấy nó cũng không có hứng thú. Chính là anh là một người đàn ông, nó cởi quần áo ra trước mặt anh có thể không động tâm sao? Đàn ông đều sẽ có phạm sai lầm, vợ ơi. Hàn Chí Viễn ra vẻ kiểm điểm vô sỉ mà rìa thích. Anh câm miệng, tôi sẽ không tin anh, mỗi một lần tin anh tôi sẽ bị tổn thương một lần. Lần đầu tiên tin anh đem tôi bán cho hết nợ chủ. Tôi hầu hạ hắn ta suốt một tháng mà thời điểm đấy chúng ta mới vừa kết hôn 3 tháng. Lần thứ hai tin anh vẫn là đem bán cho Tần lão gia, anh làm cho tôi bị một đứa 10 tuổi dùng hết các loại biện pháp sỉ nhục. Lần thứ ba thứ tư thẳng đến một lần cuối cùng tôi còn tin anh, cư nhiên tin anh sẽ hối cải. Tôi thiếu chút nữa làm mất đi khả năng theo đuổi hạnh phúc cả cuộc đời này của con gái tôi. Nếu tôi còn tin, tôi thực sự xứng đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Hàn Phong nói, song trong lòng một mảng thống khổ, nàng cư nhiên chịu đựng thống khổ mà ở bên một người đàn ông không có tính người mười mấy năm trời. Đàn bà thối, mày cho rằng mày ngây thơ ngọc nữ sao? Tao biết mày, khi mày đã muốn thay người khác sinh đứa nhỏ. Nếu không nhìn thấy bộ dạng mày có vài phần nhan sắc, mày nghĩ rằng tao nguyện ý lấy mày, một người không biết cắm cho tao bao nhiêu cái sừng. Mày nghĩ rằng tao thật sự muốn sống với mày sao? Đó là bởi vì mày có bị thịt có thể giúp tao trả nợ lần. Hắn ta không chút nào yếu thế mà hủy đi toàn bộ trái tim đã sắp vỡ vụn của Hàn Phong. Anh khốn nạn, tôi liều mạng với anh. Nói xong nàng giơ dao lên hướng về phía Hàn Chí Viễn chém tới. Cách chương.